Chương 0525, thật kình bạo tin tức. Bây giờ, Thanh Vân Môn bên trên xuống không ít người đều đang len lén chú ý Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Nhất là ở Triệu Linh Huyên hủy dung nhan, Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên đánh cược tin tức sau khi truyền ra. Lâm Hạo Thiên cùng Huyền Minh Đồng Mộ cũng là đế kinh đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, Cơ Tả đã là Huyền Minh Đồng Mộ thân truyền đệ tử, lại cùng Lâm Hạo Thiên đánh cược, dạng này tin tức thực sự quá kinh bạo, mới vừa truyền ra, liền lấy cuồng phong vận chuyển qua chi thế, điên cuồng quét sạch toàn bộ đế kinh. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại không chỉ là Thanh Vân Môn, toàn bộ đế kinh trên dưới, vô số người đều đang âm thầm chú ý Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên tỉ thí kết quả. Nguyên bản Cơ Tả chỉ là một nhị giai luyện dược sư, Lâm Hạo Thiên lại là ngũ giai luyện dược sư, đám người bất kể như thế nào QNZ sẽ không cảm thấy hắn có thể thắng Lâm Hạo Thiên. Hết lần này tới lần khác Cơ Tả đã thắng qua một lần, cái này cũng là người ta không tự chủ được sinh ra chờ mong đến. Một tháng sau, hắn còn có thể thắng nữa một lần sao? Bất kể là nhị giai luyện dược sư khiêu chiến ngũ giai luyện dược sư, vẫn là Huyền Minh Đồng Mộ thân truyền đệ tử khiêu chiến Lâm Hạo Thiên, đều quá mức bạo, huống chi là cả hai tăng thêm Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vừa đi ra tàng kinh các, tin tức tức khắc truyền khắp Thanh Vân Môn trên dưới. Ngay sau đó, lại có người hiểu chuyện truyền đến Thanh Vân Môn bên ngoài. Tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong, Cơ Tả lần này đi ra, có phải hay không đã từ trong tàng kinh các học có thành tựu rồi Huyền Nghi cung bên trong, nhận được tin tức Triệu Linh Huyền QNZ bắt đầu mong đợi. Nàng đợi nhiều ngày như vậy, nguyên còn đang mong đợi Lâm Hạo Thiên đến phối phương cùng dược nghe sau có thể mau chóng luyện chế ra cái kia trị liệu mặt nạ dưỡng ra đến. Ai biết Lâm Hạo Thiên chính là một phế vật, nhiều ngày như vậy đi qua, lại còn không đem trị liệu mặt nạ dưỡng ra cho nàng đưa tới phiền muộn phía dưới. Nàng đành phải lần nữa đem hy vọng ký thác vào một mực thấy ngứa mắt Cơ Tả trên người. Kiệu Cơ Tả vừa vào tàng kinh các liền đợi trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, hại nàng bạch bạch đợi lâu như vậy. Bây giờ Cơ Tả rốt cục đồng ý đi ra, có phải hay không cũng nên vì nàng luyện chế trị liệu mặt nạ dưỡng ra? Triệu Linh Huyên càng nghĩ càng nóng lòng, dứt khoát phái người cho Chu Thụy An cùng Chu Thanh Bình đều truyền tin tức. Thuận tiện nhắc lên, ngay tại Quân Vô Cực tiến vào trong tàng kinh các không bao lâu, Chu Thụy An cùng Chu Thanh Bình đều về tới Thanh Vân Môn bên trong. Bởi vì Triệu Linh Huyên quan hệ, hai huynh muội này so người khác càng thêm chú ý Cơ Tả tiến triển. Triệu Linh Huyên tin tức còn không có truyền đến trong tay bọn họ, hai huynh muội liền vội vã chạy đi tìm Quân Vô Cực. Chỉ tiếc Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nhìn xem bọn họ, hai vị có lời gì nói với ta liền tốt, sư đệ đã bế quan, hiện tại không tiện thấy các ngươi. Chu Thanh Bình gấp gáp, nhịn không được hỏi. Hắn làm sao đột nhiên bế quan, sẽ không phải là cố ý trốn chúng ta a? Sư đệ ở trong tàng kinh các có thu hoạch, chẳng lẽ không nên bế quan? Thể ngộ Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, ánh mắt rét lạnh cảnh cáo nàng, ngươi nếu là hướng ta sư đệ có cái gì bất mãn, đều có thể đi tìm Lâm Hạo Thiên. Chu Thụy An nghe xong, bận bịu cảnh cáo Chu Thanh Bình, Bình Nhi, trước khi đến ta là thế nào dặn dò ngươi, ngươi tại sao lại hồi nháo còn không mau hướng biểu ca xin lỗi? Hắn trong lòng cũng là rất biệt khuất. Vốn cho rằng Tạ Lưu Cảnh sẽ không tới cái này Thanh Vân Môn, hắn có thể có cơ hội cùng Cơ Tả thân cận, ai biết Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma vì Cơ Tả đi theo Thanh Vân Môn, liền cựu nhân đều mặc kệ. Đã cảnh cáo Chu Thanh Bình, Chu Thụy An lại hỏi dò, không biết Cơ công tử khi nào có thế xuất quan sư đệ bế quan thể ngộ, dạng này sự tình làm sao có thể đủ đoán trước? Tạ Lưu Cảnh rêu cợt nhìn xem hắn, xuất ra một vật, đây là sư đệ bế quan trước viết xuống, ngươi cầm đi đi.